Chương 343: Phân tích của tiểu thất 2. Chiến lược của Vũ Giả rất phức tạp. Trương Minh Hách thốt lên đầy sửng sốt. Ngươi xem vũ kỹ của hắn đi. Tay phải cầm thánh kiếm Ngục Hải mô phỏng, tay trái cầm An Hảo kiếm. Thế nhưng nhìn kỹ thì kiếm pháp chưa hẳn đã thành thục. Tiểu thất có khả năng quan sát rất tỉ mỉ. Ngươi nói thế làm ta nhớ ra việc này. Trương Minh Hách vội vàng nói, trước đây Đường Thiên hay dùng Hỏa Liêm Quỷ Trảo. Hỏa Liêm Quỷ Trảo à? Tiểu thất có hơi bất ngờ. Hắn hiểu rất rõ vũ kỹ trong võ hội như lòng bàn tay, nên đương nhiên biết môn vũ kỹ Hỏa Liêm Quỷ Trảo nó như thế nào. Tuy rằng Hỏa Liêm Quỷ Trảo trong đám vũ kỹ lục giai không tệ lắm, nhưng trong mắt hắn thì vũ kỹ này không có hệ thống. Nó đã được hắn cải tiến thành vô song võ kỹ rồi. Trương Minh Hách thành thật đáp lại. Võ kỹ vô song? Tiểu thất tròn cả mắt, khẽ giật mình. Hỏa Liêm Quỷ Trảo vậy mà là có tiềm chất để thành vô song. Ái già, xem ra nghiên cứu của ta còn bỏ qua rất nhiều thứ tốt rồi. Vô song vũ kỹ thì là vô song vũ kỹ mà thôi, làm gì đến mức phải giật mình kinh hãi như thế chứ. Trương Minh Hách cười nhạt, nhưng nói đến Đường Thiên thì vẫn khen ngợi. Thế nhưng Đường Thiên có thể biến môn vũ kỹ này thành vô song vũ kỹ cũng là lợi hại đấy nhé. Vô song vũ kỹ là minh châu sáng chói lọi trong hệ thống vũ kỹ, nhưng mà cái đó cũng phải là nhìn người nào sáng chế ra. Như mấy người Trương Minh Hách thì từ nhỏ đã được tiếp xúc với không ít loại vô song võ kỹ, có sư phụ chuyên môn giảng giải về các loại vô song võ kỹ, nên nếu như họ muốn tu luyện thì có rất nhiều loại cho bọn họ lựa chọn. Tiểu thách lắc lắc đầu, hắn biết là có giảng giải chi đó cho Trương Minh Hách cũng chỉ là đàn gãy tai trâu. Nói vậy, ta cũng lại có dự đoán, bên trong cơ thể Đường Thiên hoặc là bên trong kiếm thế nào cũng có phong tồn truyền thừa kiếm kỹ, vậy mới có trường hợp như vậy. Kiếm kỹ của hắn có vẻ không quen, cái này không lạ. Trong thánh kiếm phong tồn kiếm kỹ, kiếm thánh nào cũng thích làm thế cả. Hắc viêm ở tay kiếm bên phải là hư không ám viêm, ngươi phải chú ý tới la mang bên kiếm tay trái. La mang kia không phải là từ An Hảo kiếm phóng ra sao? Trương Minh Hách biết nhãn lực của bản thân còn lâu mới bằng tiểu thách, nhìn không được bèn hỏi. Không phải, ngươi nhìn kỹ đi, la mang của nó trên thực tế là do vô số quan điểm lam sắc như bụi hợp thành, đó là băng lam tâm. Tiểu thách bình tĩnh nhận xét. Băng lam tâm là một loại kịch độc hiếm thấy. Kịch độc? Trương Minh Hách giật nảy mình. Hiện tại chẳng có mấy người có. Nó có thể ăn mòn tâm thần người ta, nhưng nếu như ngươi có thể chống lại loại ăn mòn này thì có thể làm cho tâm thần của ngươi cực kỳ tỉnh táo. Trước đây võ giả dùng nó để tu luyện tâm thần, chỉ là nó có nhiều tác dụng phụ mà lại rất nguy hiểm, nên người dùng nó càng ngày càng ít. Tiểu thách liếm liếm môi, hắn cũng có chút phấn khích. Khi xuất hiện một điều gì hiếm lạ thường làm cho người ta mong đợi mà. Băng lam tâm và hư không ám viêm đều rất hiếm có, người biết rõ hai loại này lại càng ít, biết kết hợp hai loại lại càng ít hơn. Nếu như không phải ta đã từng xem cẩm nang của một vị tiền bối thì cũng không biết đâu. Tính chất của hai loại này tương phản rõ ràng với nhau. Hư không ám viêm táo bạo, băng lam tâm lãnh tĩnh. Khi đưa hai lực lượng có tính chất tương phản như vậy hợp lại làm một thì cái tài nghệ này cực kỳ hiếm thấy. Ta nhớ là vũ kỹ phương Đông cũng có loại kỹ xảo giống như vậy. Trương Minh Hách cảm thấy bản thân mình học hành cũng không gọi là lãng phí. Đúng, vũ kỹ phương Đông có loại kỹ xảo kiểu này. Thực tế là trong lưu phái cổ đại cũng có kỹ xảo kiểu này, tổng cộng có 17 loại. Đưa ra vài thông tin đầy học vấn như thế này làm cho tiểu bằng hữu Trương Minh Hách thán phục mãi không thôi. Tiểu thách thò một cái ngón tay ra, thần bí bảo. Còn nữa, ngươi đừng quên một điều. Điều gì? Trương Minh Hách trợn tròn con mắt. 12 cung hoàng đạo, song tử tọa. Tiểu thách thông thả nói ra từng chữ. Song tử tọa à? Sắc mặt của Trương Minh Hách nghi ngờ. Nó đã đóng cửa nhiều năm rồi mà. Đã 20 năm. Tiểu thách cau mày. Năm xưa đột nhiên bọn họ đóng toàn bộ tinh môn cũng cực kỳ kỳ quái. Lúc trước ta không nghe được chút phong thanh nào, nên không biết hiện giờ song tử tọa như thế nào rồi. Ngươi thấy là Đường Thiên có quan hệ gì đó với song tử tọa sao? Trương Minh Hách nhấn mạnh cả câu, như thể nghe được câu đùa đáng cười lắm. Ta chỉ nói vậy mà thôi. Tiểu thách lườm Trương Minh Hách một cái. Ngươi ra vẻ như thế là cho ai nhìn đây? Khuôn mặt của Trương Minh Hách cứng lại. Bộ pháp của Đường Thiên cũng là một cái đáng chú ý. Tiểu thách nói tiếp, hắn có võ kỹ vô song. Ngươi đến tiên võ thăm hỏi nghe ngóng một chút đi. Về phương diện này, tin tức từ tiên võ linh thông hơn chúng ta. Lại xem cái gã dùng thập tự trảm cũng rất giống hồn tướng của Đường Thiên. Nếu như ta không nhìn lầm, tên hồn tướng kia của Đường Thiên có khả năng chính là Nam Thập Tự Binh Đoàn lưu lại. Nam Thập Tự Binh Đoàn à, đó là chuyện của 10.000 năm trước rồi. Làm gì có hồn tướng nào có thể sống lâu như thế? Trương Minh Hách không tin. Đó là chiến pháp điển hình của Nam Thập Tự Binh Đoàn. Ngoài suy đoán này ra thì ta cho rằng không còn khả năng nào khác. Tiểu Thất lắc đầu. Nam Thập Tự binh đoàn là cơ quan võ giáp, hiện tại cơ quan thuật lép vế như thế, vẻ mặt Trương Minh Hắc không cho là đúng. Tiểu Thất nói, ngươi thì hiểu biết về cơ quan võ giáp là mấy. Mặt gia đã khai phá ra một loại cơ quan võ giáp hoàn toàn mới, có cho võ hồn gia nhập vào đó, gọi là cơ quan hồn giáp. Hắc hồn lại nghiên cứu ra một loại huyết mạch võ giáp cũng rất mạnh, nhưng dấu hiệu trên cho thấy thời đại hoàng kim lần thứ hai của cơ quan võ thuật sắp tới rồi. Trương Minh Hắc quệt mồ hôi. Tiểu Thất, ngươi còn nghiên cứu cả cơ quan thuật à? Có chút chút. Tiểu Thất nói tiếp, nhìn chung thực lực của Đường Thiên vô cùng cường hãn, tiềm lực lớn không kém ngươi đâu. Trương Minh Hắc bỗng nhiên nhíu mày. Tên Đường Thiên chắc chỉ cỡ 50, Lăng Húc và Hạc là hơn 200, nói gì cũng không thông nhé. Cho dù thêm Tỉnh Hào đi nữa thì cũng thêm một đám người, làm sao có thể đánh Diệp Lão Lục thành một bộ dáng như vậy? Tiểu Thất lạnh lùng bảo, Diệp Triều Ca quá khinh địch. Á, cũng có khả năng là do tâm tình của hắn bị kiềm chế quá lâu. Ta đã phân tích là Diệp Triều Ca rõ ràng có khuynh hướng đam mê thụ thương, có vẻ hắn từ trong thụ thương tìm được cảm giác sung sướng. Có một lý do khác là đám Đường Thiên có khả năng ngưng tụ lực lượng rất mạnh, rất đoàn kết, đoàn đội có thể đồng lòng liều mạng như thế này hiếm thấy lắm, ta rất xem trọng bọn họ. Đam mê thụ thương, Trương Minh Hách rùng mình một cái, nhưng nghĩ tới Diệp Triều Ca lại cảm thấy Tiểu Thách nói cực đúng. Tiểu Thách đưa mắt liếc Trương Minh Hách, giống như kiểu ngươi thích nhìn phụ nữ đang tắm đó. Trương Minh Hách giống như mèo bị đạp phải đuôi. Này, Tiểu Thách, lời này không được nói bậy bạ. Ngươi muốn ta đưa chứng cứ cho Vũ Tiểu Thư không? Có hình ảnh soi chỉnh tướng. A, Tiểu Thách, ngươi là anh của ta, đại ca, ngươi có công việc gì, tiểu đệ xông pha khói lửa. Cái này là ta mượn nghiên cứu mấy ngày nhé. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu Thách thoải mái thu hình ảnh lại, rồi đứng lên, thả vào trong ngực, liếc nhìn Trương Minh Hách rồi bảo, thế nào, ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này? Vừa mới nghẹn họng, tức thì Trương Minh Hách vui vẻ ra mặt. Không có liên quan tới ta, ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, ta ước gì Lăng Húc kia, Đường Thiên kia càng mạnh mẽ hơn. Hắc hắc, Diệp Lão Lục và Tề Lão Tam có phiền toái là thật dễ chịu quá. Lần sau khi nhìn lén phụ nữ tắm, nhớ dùng bí bảo quấy nhiễu năng lượng. Dứt lời, Tiểu Thách nghênh ngang rời đi. Trận chiến vừa rồi làm cho danh tiếng Đường Thiên vang dội. Diệp Triều Ca đối với 42 chòm Nam Thiên mà nói, đó là địa vị ở Thạch Sa. Người ta nhổ một cái lông bằng cả bắp đùi của chúng ta. Cường giả nghịch thiên của 42 chòm Nam Thiên có thể mở một huyết lộ tại Bắc Thiên đã là mạnh mẽ vô bì. Đẳng cấp của Diệp Triều Ca quá cao, không thể với tới. Thế nhưng Đường Thiên lại là đại biểu của Sài Lan Tọa, lại phục kích thành công đánh bại Diệp Triều Ca, đó chắc chắn là chuyện hiếm. Nhiều người khi nghe tin này đều không tin, cho rằng Diệp Triều Ca hạ thủ lưu tình. Sau này biết được Diệp Triều Ca thân xác tàn tạ trở về Quang Minh Võ Hội thì những người này mới không nói gì nữa. Được Thiên Hậu can thiệp, Quang Minh Võ Hội im tiếng, đủ làm cho người ta hiểu là đại cục đã định. Dù Quang Minh Võ Hội có không cam lòng cũng là chuyện của sau này. Sau sự việc này, Sài Lan Tọa nhảy một bước lên thành chòm sao cường đại trong 42 chòm Nam Thiên. Còn các chòm sao khác ở Nam Thiên không hẹn mà cùng đồng thời phái sứ giả dồn dập tới chúc mừng Đường Thiên ngồi trên đỉnh Sài Lan Tọa. Mọi người đều hiểu, Sài Lan Tọa cằn cỗi, nhưng chỉ cần đám Đường Thiên còn sống thì chính là chòm sao đệ nhất Nam Thiên. Nhưng nhiều người tò mò, kế tiếp đây đám người Đường Thiên sẽ làm gì? Với thực lực của đám người Đường Thiên, một Sài Lan Tọa nho nhỏ sao đủ dụng võ? Sài Lan Tọa rất cằn cỗi, năng lượng thưa thớt, chỉ mỗi người nhiều chứ chẳng có ưu điểm gì. Mà chòm sao Anh Tiên trong Bắc Thiên Thập Cử Châu cũng nghe đồn có quan hệ không tồi với Đường Thiên. Đường Thiên có lấy Sài Lan Tọa làm hậu thuẫn hay không, lấy chòm sao Anh Tiên làm điểm tựa để từ bước chiếm lấy Bắc Thiên hay không? Các tin đồn sôi sục, không ít chòm sao Bắc Thiên phái người đưa tin tới Sài Lan Tọa muốn có quan hệ tốt với Đường Thiên. Lúc này Đường Thiên không có thời gian để tiếp những sứ giả mang tin kia. Hắn đang bế quan, vừa rồi đánh một trận với Diệp Triều Ca, dù là vô cùng ngắn ngủi nhưng lợi ích đưa lại không ít. Luận về mạnh yếu, Đường Thiên không bằng Ẩn Kiếm Thánh, còn kém rất nhiều Kiếm Thánh. Các phương diện khác nữa, Đường Thiên biết rõ chênh lệch của mình với bọn họ có bao xa. Trận chiến này hắn cảm thấy rất may mắn. Nếu như không phải lúc trước Diệp Triều Ca thụ thương quá nặng, nếu như không phải An Hảo Kiếm bạo phát, thì kết quả cuối cùng là gì hắn cũng không xác định nổi. Thoát khỏi trạng thái kỳ dị này, cảm giác quen thuộc với kiếm kỹ cũng đã biến đâu mất. Không biết vì sao, Đường Thiên không những không cảm thấy khổ sở mà còn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Dường như sinh hoạt đã trở lại quỹ đạo quen thuộc, hắn vẫn có sự kháng cự từ trong bản năng với lực lượng thần bí trong cơ thể. Chiến một trận, Đường Thiên cho hắn lĩnh ngộ cực quan trọng đối với lực lượng. Đường Thiên không có bí bảo, vũ kỹ, mà chỉ có kiếm khí vô hình. Sở dĩ hắn mạnh như thế, một là do thân thể bất tử, hai là do trình độ kiếm khí vô hình cực cao, thứ ba là ở khí thế. Không có chỗ nào phức tạp, mà chỉ có những tổ hợp đơn giản, thô bạo, thế nhưng lại tạo thành một con đường cường giả hung lệ vô cùng. Ngược lại, lực lượng của bản thân mình phức tạp biến hóa hơn nhiều, mà hiệu quả lại chẳng bằng đối phương. Đường Thiên dự kiến thừa dịp thời gian này chỉnh lại cho thật tốt vũ kỹ của mình. Vũ kỹ của mình không yếu, nhưng hiển nhiên chưa biết kết hợp chúng lại với nhau để tạo thành phương thức chiến đấu riêng của bản thân. Cuối cùng hắn cũng hiểu, so với những thiên tài chân chính mình thiếu khuyết ở điểm nào. Dù ở ngoài nhốn nháo, nhưng Đường Thiên không chút gợn sóng. Chỉ có lực lượng mới là chuyện trọng yếu, chuyện đáng để lưu tâm.